Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3675, chương 3640, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tại Vũ Đại Nhân xem ra, Tiểu Bạch là tương lai Đông Cảnh Chi Vương, tương lai sở hữu Đông Cảnh tộc đàn đều là thuộc hạ của hắn. Tiểu Bạch thiên tư cũng không tệ, đột phá đại viên mãn cơ hội rất lớn. Theo lý mà nói, thiên dạ tử hề cũng không có gì trọng yếu. Kim lão ma sẽ không vì một cái không quan hệ nặng nhẹ tiểu nữ hài tới tội tương lai Đông Cảnh chi. Vương A Nhai thú nhất tộc cũng cảm thấy là đạo lý này. Hắn cũng không có hoài nghi đến cùng phải hay không Lục Tiểu Bạch thật truyền lời. Hắn để Lục Ly bọn hắn an tâm chớ vội. Hắn tự thân lên Tử Kim Sơn đi cầu kiến Kim lão ma. Đem việc này bẩm báo, Lục Ly cùng Vũ Đại Nhân bọn hắn bắt đầu thấp thỏm không yên. Chờ đợi Kim lão ma sau cùng quyết đoán, giống như Kim lão ma không nể mặt mũi, kia thiên diệp tử hề nhất định phải chết. Đại viên mãn có đại viên mãn tôn nghiêm, Lục Ly cầm vẫn đại nhân đè ép một lần, sau đó khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn bắt Cảnh Vương tới dọa. Hiện tại Cảnh Vương không có hạ lệnh, bọn hắn ngược lại cầm Tiểu Bạch áp cái này Kim lão ma vẫn là nổi danh kiệt ngạo bất tuần. Đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì cục diện không cần nhiều đoán. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trọn vẹn qua một canh giờ sau, nhị trưởng lão trở về một mặt bất đắc dĩ. Hắn nói ra, tộc vương nói, không có Cảnh Vương mệnh lệnh, hắn sẽ không để người. Hắn còn nói cùng ngươi ước định 10 ngày, hiện tại thời gian không nhiều lắm, thời gian vừa đến hắn sẽ phải động thủ. Lục Ly cùng Vũ Đại Nhân tâm trầm xuống, cái này Kim lão ma một điểm mặt mũi đều không cho a. Vũ Đại Nhân bờ môi khẽ nhúc nhích, nghĩ lại nói vài câu, Lục Ly lại khoát tay ngăn lại hắn. Hắn trầm giọng nói ra, Vũ Đại Nhân, việc này các ngươi không cần nhiều quản. Nhai thú nhất tộc đã quyết tâm muốn cùng giết ta Lục Ly bằng hữu. Vậy ta Lục Ly cũng không phải quả hồng mềm, tùy ý mặc người nhào nặn. Ta hôm nay đem lời phóng xuất, giống như các ngươi nhai thú nhất tộc nhất định muốn đụng đến ta bằng hữu. Vậy ta Lục Ly chỉ có thể hướng nhai thú tộc tuyên chiến. Ngươi tuyên chiến, nhai thú một tộc. Trưởng lão bọn họ đều có chút mộng bức cái này Thánh Hoàng sơ kỳ phải hướng bọn hắn nhai thú nhất. Tộc tuyên chiến cái này xác định không phải nói đùa hay là hắn muốn đại biểu Tiểu Bạch tuyên chiến. Một đám nhai thú tộc trưởng lão mục quang nhìn về phía Vũ Đại Nhân. Muốn nhìn một chút có phải hay không Lục Ly đại biểu Tiểu Bạch tuyên chiến. Nếu quả như thật là như vậy, nhai thú tộc liền muốn ước lượng thoáng cái. Tiểu Bạch phía sau thế nhưng là đứng đấy Đông Cảnh Chi Vương a. Vũ Đại Nhân mặt không biểu tình, nói ra, đừng nhìn ta, việc này chúng ta Thần Khải Thành không lẫn vào. Các ngươi yêu khai chiến là chuyện của các ngươi, bất quá Lục Ly dù sao cũng là tiểu chủ huynh đệ. Các ngươi cũng đừng làm ra dùng chúng lăng quả sự tình. Đến lúc đó tiểu chủ xuất quan trong cơn giận dữ. Chính các ngươi ước lượng, Vũ Đại Nhân, để một đám trưởng lão có chút không hiểu. Lục Ly hướng bọn hắn nhất tộc tuyên chiến. Chẳng lẽ lại bọn hắn từng cái phái đi ra cùng Lục Ly đơn đấu không thành bọn hắn tộc đàn 300? Vạn tộc nhân, Lục Ly muốn khai chiến. Vậy khẳng định cùng bọn hắn nhất tộc khai chiến a. Nhị trưởng lão sắc mặt trầm xuống nói. Vũ Đại Nhân đây là ý gì, có ngoại tộc hướng chúng ta tuyên chiến? Chẳng lẽ lại chúng ta không thể phản kích không thành, các ngươi có thể phản kích? Vũ Đại Nhân vẫn là mặt không biểu tình nói ra. Bất quá hy vọng các ngươi không cần mời minh hữu tộc đàn xuất thủ. Nếu không ta tất bẩm báo tiểu chủ. Tiểu chủ như trước thời gian xuất quan, làm trễ nải tu luyện. Cảnh Vương giận dữ hừ hừ. Hướng minh hữu xin giúp đỡ, một đám nhai thú tộc trưởng lão lần nữa. Hai mặt nhìn nhau, Vũ Đại Nhân đây là nói đùa mà bọn hắn nhất tộc cùng Lục Ly khai chiến. còn cần Hướng Minh Hữu cầu viện, đây là tại nhục nhã nhai thú tộc. Nhị trưởng lão khoát tay áp chế một đám trưởng lão dị động, hắn sắp xếp lại suy nghĩ nói ra: Vũ đại nhân ý tứ có phải hay không Lục Ly cùng tộc ta khai chiến, các ngươi tuyệt không nhúng tay, chỉ cần chúng ta không hướng Minh tộc xin giúp đỡ liền có thể coi như chúng ta giết Lục Ly, các ngươi cũng sẽ không quản. Vũ đại nhân khẽ vuốt cằm, mục quang nhìn về phía Lục Ly nói: Lục Ly, ngươi nhất định phải hướng nhai thú tộc tuyên chiến, ngươi muốn biết đứng tại Thần Khải Thành cùng Cảnh Vương lập trường, hai chúng ta bên cạnh đều không tốt giúp. Ngươi nếu là khăng khăng như thế, kia sinh tử tự phụ. Lục Ly hướng Vũ đại nhân chắp tay nói: Ta nhất định phải cứu ta bằng hữu. Việc này Vũ đại nhân không cần quản nhiều. Nhai thú tộc trong 3 ngày không thả người, ta tự hướng nhai thú tộc tuyên chiến. Việc này cùng các ngươi không quan hệ, hoàn toàn là ta cá nhân sự tình. Tốt. Vũ đại nhân mục quang nhìn về phía nhị trưởng lão nói ra: Việc này chúng ta bên này cũng mặc kệ, các ngươi nhìn xem đủ đi. Khác, đừng, chúng lăng quả là được. Đồng cảnh gánh không nổi cái mặt này. Ha ha ha, nhai thú tộc bên này cười ha hà, nửa điểm xem thường, đã đồng cảnh chi vương cùng tiểu bạch bên kia không can thiệp. Cái này nhân tộc tiểu tử muốn tìm chết, bọn hắn còn vừa vặn có cơ hội lập uy. Nhai thú tộc năm đó thế nhưng là cảnh vương tộc đàn, coi như xuống dốc, cũng không là ai đều có thể khi dễ. Đi thôi. Vũ đại nhân quay người rời đi, Lục Ly đi theo rời đi, nhị trưởng lão đều chẳng muốn đi đưa, phân phó một cái trưởng lão ra ngoài đưa thoáng cái. Các loại, chờ, Lục Ly bọn hắn đi về sau, nhị trưởng lão lần nữa đi Tử Kim Sơn, đem Lục Ly truyền cho Kim Lão Ma. Ha ha ha, tương đương, Kim Lão Ma sau khi nghe xong vui vẻ, cười to vài tiếng về sau nói ra: Được, vậy thì chờ 3 ngày đi. Các loại, chờ, cái này nhân tộc tiểu tử tuyên chiến, Lục tiểu bạch huynh đệ đã chủ động đưa tới cửa, vậy chúng ta không đánh thoáng cái bên kia mặt, có phải hay không có lỗi với bọn họ a? Đến lúc đó đừng giết tiểu tử này, cầm xuống là được. Chờ Lục tiểu bạch tới cửa đi cầu bản tòa, tại quỷ thần sơn bên ngoài, Kim lão ma trấn áp qua Lục Ly. Lục Ly cảnh giới không lừa được hắn, một cái thánh hoàng sơ kỳ thế mà nổi điên phải hướng bọn hắn nhai thú tộc tuyên chiến, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Thần Khải Thành bên kia thế mà nói rõ ai cũng không giúp, chỉ cần bọn hắn không hướng Minh tộc cầu viện là được. Cầu viện cái này xác định không phải đến khôi hài sao đưa tới cửa đánh mặt cơ hội. Kim lão ma làm sao có thể không bắt được, tại kim lão ma thậm chí toàn bộ nhai thú tộc trong lòng, giống như không phải bọn hắn lão tổ. Đời trước đông cảnh chi vương chiếu cố, tiểu bạch lão cha đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Tiểu bạch lão cha thượng vị, không chỉ có không chiếu cố bọn hắn tộc đàn, còn muốn chèn ép bọn hắn, huyết tẩy bọn hắn, ngươi để nhai thú tộc làm sao không thầm hận tại tâm. Vâng, nhị trưởng lão vội vàng đáp ứng, sau đó hỏi, cái kia tiểu nữ oa đâu, xử lý như thế nào, nếu không tại hắn tuyên chiến về sau trực tiếp chém giết, treo cửa thành đi, trước đừng giết. Kim lão ma khoát tay áo nói, quỷ thần sơn sự tình còn không có biết rõ ràng, mà lại giết một cái tiểu nữ oa rất có mặt mũi, đem cái kia Lục Ly bắt được giam chung một chỗ. Cái kia tiểu nữ oa nhìn thấy Lục Ly, đoán chừng cái gì cũng biết nói. Đều khác, đừng, giết chết, chờ Lục tiểu bạch đi cầu ta. Ta nói lại điều kiện, chúng ta địa bàn quá nhỏ, đúng a? Tộc vương anh minh, nhị trưởng lão đôi mắt sáng lên. Nhai thú tộc năm đó bị đông cảnh chi vương huyết tẩy về sau địa bàn thiếu đi hơn phân nửa. Hiện tại thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội a. Lục tiểu bạch tới yêu cầu thả người, bên này yếu điểm địa bàn không đủ a, dù sao Vũ đại nhân thế nhưng là nói ai cũng không giúp. Bớt nịnh hót, Kim lão ma khoát tay áo nói, đem trinh sát giải ra. Tiểu tử này nếu là dám tuyên chiến, dám vào nhập chúng ta địa bàn, lập tức cầm xuống, làm việc làm xinh đẹp điểm, đừng cho còn lại tộc đàn chế giễu. Ra cái sọt, người trưởng lão này chi vị cũng đừng ngồi. Yên tâm đi, tộc vương, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhị trưởng lão tràn đầy tự tin nói, nhai thú tộc mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình vẫn còn. Đến gần vô hạn đại viên mãn tiên thú còn có trên 100 con. Thánh hoàng cấp tiên thú càng là mấy vạn, một cái thánh hoàng sơ kỳ đều bắt không được. Chính hắn đâm chết tính toán thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.